Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 351, ngoại truyện 34.100 câu phỏng vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 51 hai người có phải là mối tình đầu của nhau không Liên Kiều? Chống cằm, đúng vậy, năm đó đào hoa của ta vừa mới nhú đã bị chàng vặt sạch. Lục Vô Cửu, nghe giọng có vẻ tiếc nuối nhỉ. Liên Kiều, chứ sao, ta xinh đẹp thế này mà cả đời chỉ ở bên mình chàng, nói ra ai tin. Lục Vô Cửu, bớt đi đường vòng, đến thẳng đích luôn, không tốt sao? Liên Kiều, đáng ghét. 52, nếu không phải là mối tình đầu, nhưng đã rung động với đối phương, mà người ấy đã có bạn đời, bạn sẽ làm gì? Liên Kiều, tránh xa ra. Lục Vô Cửu, cướp về. Liên Kiều, chàng nói thật sao? Lục Vô Cửu, nàng nghĩ sao? 53, lần đầu tiên ở đâu? Liên Kiều, nói chính xác thì là ở Thần Cung. Lục Vô Cửu, điện Hàn Quang. 54, cảm giác lúc đó thế nào? Liên Kiều, mơ màng, bị chàng dụ dỗ, đến khi ta kịp phản ứng thì y phục đã không còn nữa. Lục Vô Cửu, mãn nguyện. 55, khi đó đối phương trông như thế nào? Liên Kiều, cưỡng ép, không nói đạo lý. Lục Vô Cửu, dễ thương. 56, sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên nói gì? Liên Kiều, quên rồi, hình như ngủ đến trưa. Lục Vô Cửu, bực bội, ai ra đề thế này? Hương, chỉ con mèo trên tường, nó giẫm phím mà ra. Liên Kiều, em. Lục Vô Cửu, 57, một tuần mấy lần? Liên Kiều, tức giận, mỗi ngày. Lục Vô Cửu, câu tiếp theo. 58, một lần kéo dài bao lâu? Liên Kiều, ít nhất một canh giờ, chẳng xấu lắm. Lục Vô Cửu, 59, cụ thể thế nào? Liên Kiều, kỳ quặc lắm. Lục Vô Cửu, ấn mi tâm, cần người dạy, nàng chẳng biết gì cả. Đụng một cái là hỏi, hỏi vì sao lại đụng vào đó, lại còn ngang bướng, cứ khăng khăng làm theo sách, đến nửa chừng còn đòi đi lật sách tra cứu. Hương, ha ha ha, Liên Kiều, đỏ mặt, bịt miệng, không được nói nữa. 60, chỗ nào dễ có cảm giác nhất? Liên Kiều, sau tai. Lục Vô Cửu, hầu kết. 61, chỗ nào đối phương dễ có cảm giác nhất? Liên Kiều, hầu kết sao? Ta cứ tưởng là. Lục Vô Cửu, tưởng là gì? Liên Kiều, câu tiếp theo. 62, khi ấy đối phương trông thế nào? Liên Kiều, nói dối không chớp mắt, không biết mệt. Lục Vô Cửu, ngốc. 63, cảm thấy chuyện đó là thích hay ghét? Liên Kiều, thì cũng bình thường thôi. Lục Vô Cửu, cũng được. Liên Kiều, nổi đóa, chàng mà là cũng được. Á, rõ ràng thích đến không thể ngừng lại. Lục Vô Cửu, không phải thích, mà là thích nàng. Liên Kiều, hừ. 64, kiểu yêu thích nhất? Liên Kiều, ngượng ngùng, đều như nhau cả. Lục Vô Cửu, từ phía sau. 65, thường ở đâu? Liên Kiều, ở nhà. Lục Vô Cửu, 66, muốn thử chỗ nào mới không? Liên Kiều, không muốn. Lục Vô Cửu, đâu cũng được. Liên Kiều, 67, tắm trước hay sau? Liên Kiều, ta đương nhiên muốn tắm trước. Nhưng chàng thì thỉnh thoảng kỳ quặc lắm. Ta đang tu luyện đàng hoàng hoặc nói chuyện với chàng, tự nhiên ánh mắt chàng thay đổi, chẳng kịp tắm gì cả. Lục Vô Cửu, ai bảo nàng quyến rũ ta? Liên Kiều, ta quyến rũ chàng hồi nào? Lục Vô Cửu, bất cứ lúc nào. Liên Kiều, rõ ràng là tâm chàng không trong sáng. 68, hai người có giao ước gì không? Liên Kiều, có, ta đã quy định số lần, nhưng chàng chẳng bao giờ tuân theo. Lục Vô Cửu, câu tiếp theo. 69, đã từng làm chuyện này với người khác chưa? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp Liên Kiều, chưa? Lục Vô Cửu, không. 70, có người nói, nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất phải chiếm lấy thể xác. Bạn đồng ý hay phản đối? Liên Kiều, phản đối. Lục Vô Cửu, giả thuyết này không áp dụng với ta. 71, có muốn giữ mối quan hệ với người khác ngoài đối phương không? Liên Kiều, không. Lục Vô Cửu, không. 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hay sau khi làm chuyện đó xấu hổ hơn? Liên Kiều, trước. Ánh mắt chàng cứ như muốn ăn thịt ta, ban đêm nhiều lúc ta không dám nhìn thẳng chàng, nhìn là không dừng lại được. Lục Vô Cửu, chẳng lúc nào cả. 73, nếu có bạn thân nói, chỉ đêm nay thôi, vì quá cô đơn, thì làm sao? Liên Kiều, không thể nào, ta không có loại bạn đó. Lục Vô Cửu, ai dám nói? 74, cảm thấy kỹ thuật của mình thế nào? Liên Kiều, tất nhiên giỏi. Ta được điểm tối đa trong môn song tu. Lục Vô Cửu, tốt. 75, còn của đối phương. Liên Kiều, không tốt. Quá lâu. Lục Vô Cửu, ồ, vậy ta và nàng luyện thêm nhé. Liên Kiều, hoảng, tốt lắm rồi. Không cần tiến bộ thêm nữa. 76, lúc đó đối phương thích nói gì nhất? Liên Kiều, rụt rè, đừng có nói. Chàng cứ nói mấy lời kỳ quái. Khán giả, nói gì? Liên Kiều, đỏ mặt, hỏi ta có thích không? Rồi, ôi, các người tò mò quá. Không nói nữa. Hương, khục khụ, vậy còn Lục Vô Cửu? Lục Vô Cửu, thôi, chẳng trông mong gì nàng chịu nói ra. 77, lúc đó thích nhìn đối phương trong trạng thái nào nhất? Liên Kiều, đỏ mặt, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, rơi lên người ta. Lục Vô Cửu, cắn môi, cầu ta đến gần. Liên Kiều, Liên Kiều, chàng thật xấu xa. 78, khi ấy, ghét nhất khi đối phương nói gì? Liên Kiều, làm thêm lần nữa đi. Căn bản không thể chỉ có một lần. Lục Vô Cửu, đừng nữa. 79, có hứng thú với S, chủ động, hay M, bị động? Không, Liên Kiều, bé tò mò, đây là gì vậy? Lục Vô Cửu, nàng không cần biết. 80, nếu đối phương đột nhiên lạnh nhạt, không muốn tiếp xúc thì làm sao? Liên Kiều, nhất định là bị đoạt hồn rồi. Lục Vô Cửu, chắc là mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là được. 81, khi ấy, điều khó xử nhất là gì? Liên Kiều, nói nhỏ, không ăn khớp. Lục Vô Cửu, phải giải thích với nàng vì sao ta chạm vào chỗ này. 82. Địa điểm nguy hiểm nhất từng có. Liên Kiều, trong rạp hát, lần đó chúng ta du ngoạn nhân gian, bên ngoài đầy người, ta đang tựa vào lan can khách điếm ngắm pháo hoa, thì chàng đột nhiên vén váy ta từ phía sau. Lục Vô Cửu, khó chịu, câu tiếp theo. 83, Liên Kiều đã từng chủ động chưa? Liên Kiều, gãi đầu, rồi, đều tại Yến Vô Song. Hôm đó nàng ấy có việc, nhất định bắt ta nhờ Lục Vô Cửu giúp. Lục Vô Cửu, trầm tư, hóa ra hôm đó nàng chủ động ngồi qua là vì chuyện này. Liên Kiều, che miệng, không không không, nghe ta giải thích. 84, khi ấy, phản ứng của đối phương là gì? Liên Kiều, hẳn là thích đi, còn có chút kích động nữa. 85, có thích đối phương mặc y phục gợi cảm không? Liên Kiều, chàng á, he he, cũng được. Lục Vô Cửu, vậy nàng mặc thử bộ y phục bằng tơ của tộc giao nhân trước đi. Liên Kiều, không thể nào, bộ đó đầy lỗ, sao mà mặc được chứ? 86, khi ngủ có rành chăn không? Liên Kiều, nghiêm túc, không, ta rất ngoan mà. Lục Vô Cửu, cái ngoan của nàng là mỗi tối phải đắp lại chăn cho nàng 3 lần. Liên Kiều, thẹn quá hóa giận, không được vạch trần ta. 87, khi ấy, hành động nào của đối phương là không thích nhất? Liên Kiều, đắn đo, chỉ được nói một cái thôi sao? Em Lê Hương, ồ, không chỉ một cái, bao nhiêu cũng được. Liên Kiều, hừ, không thích chẳng biến về nguyên hình, còn suốt đêm ôm ta không buông. Lục Vô Cửu, ôm nàng thì sao nào? Liên Kiều, trừng mắt, điểm chính là ôm sao? Phía sau kìa, Lục Vô Cửu, chỗ này lược bớt 100 chữ tranh luận. 88, hình mẫu lý tưởng là gì? Liên Kiều, anh Tuấn, tính tình tốt. Lục Vô Cửu, như nàng. 89, đối phương có phù hợp với hình mẫu lý tưởng không? Liên Kiều, không, nhưng kỳ lạ là vẫn thích. Lục Vô Cửu, 90, có dùng đạo cụ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều, ngạc nhiên, có thể như vậy sao? Lục Vô Cửu, nàng muốn thử chứ? Liên Kiều, không không không. 91, lần đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi? Liên Kiều, 19. Lục Vô Cửu, 21. Liên Kiều, là 1031. 92, đối phương có phải người đó không? Liên Kiều, không lẽ còn ai khác? Lục Vô Cửu, nói xem. 93, thích được hôn ở đâu nhất? Liên Kiều, miệng. Lục Vô Cửu, Liên Kiều, sao không nói? À, ta biết rồi, chàng. Chỗ này tự động tắt tiếng. 94, thích hôn ở đâu nhất? Liên Kiều, hôn miệng chàng, để chàng nếm thử mùi vị. Lục Vô Cửu, đều thích. 95, khi ấy, làm gì khiến đối phương vui nhất? Liên Kiều, gãi đầu, ta không biết nữa, dường như làm gì chàng cũng sẽ đột nhiên có hứng. Lục Vô Cửu, vừa hôn vừa cọ. Liên Kiều lao lên bịt miệng. 96, khi ấy đang nghĩ gì? Liên Kiều, mơ mơ màng màng, không có thời gian nghĩ. Lục Vô Cửu, cảnh tiếp theo đổi kiểu nào? Liên Kiều, 97, một đêm mấy lần? Liên Kiều, oán trách, ít nhất 3 lần. Lục Vô Cửu, sao có thể, tối qua chỉ một lần. Liên Kiều, phẫn uất, nhưng một lần của chàng cũng rất lâu. Hơn nữa khi chàng ôm ta ngủ, còn chưa có. Nhanh chóng bịt miệng, em Lê Hương, khụ khụ, đoạn này cắt đi nhé. 98, tự cởi y phục hay bị cởi? Liên Kiều, bị cởi. Lục Vô Cửu, tự cởi. 99, với ngươi, dán dính, là gì? Liên Kiều, một cách thể hiện tình yêu. Lục Vô Cửu, như nàng nói. 100, cuối cùng, hãy nói một câu với đối phương. Liên Kiều, chút nữa xuống nhân gian chơi. Ta muốn ăn bánh trôi đường phèn, bánh phủ dung, bánh đậu xanh, tất cả đều phải có, chàng không được cản ta. Lục Vô Cửu, ừ, Liên Kiều, không phải chàng luôn nói ăn nhiều đồ ngọt không tốt sao? Lục Vô Cửu, hôm nay không có việc gì, ăn xong ta cùng nàng tiêu thực. Liên Kiều, ta không ăn nữa. Lục Vô Cửu, ồ, vậy càng tốt, giờ đi luôn nhé. Liên Kiều, chàng nghĩ đẹp lắm, ta còn phải ăn bánh, ngồi thuyền, nghe hát, còn phải mua kẹo hồ lô cho Thao Thiết nữa. Lục Vô Cửu, chỗ này lược bớt 1000 chữ mặc cả, tóm lại hai người đều hài lòng. Em Xây Hương tổng kết chương trình 100 câu hỏi, hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại mời hai vị đến làm khách. Chúc Kiều Kiều và 659 đời đời kiếp kiếp, dài lâu bền chặt. Hoàn toàn văn, cách chương.